Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Mấy chục lượt công kích, hơn phân nửa là đánh hụt. Đây vẫn là trước đó Sarin đã điều chỉnh tọa độ rồi. Tuy nhiên tọa độ của loại đại hình vũ khí này nếu đối phó với đại hình vũ khí thì còn được. Nhưng dùng đối phó với từng binh sĩ, hiển nhiên phải dựa vào vận khí. Từ chân chính tạo thành thương vong cho quân Viễn Chinh vẫn là cơn mưa tên bắn trùm từ trên đầu tường. Sarin nhìn quân Viễn Chinh đang lao tới. Đối phương đang khiêng thang, chạy như điên về phía tường thành Mestalin. Cảm giác những người này giống như ác quỷ vậy. Trong truyền thuyết thì chỉ có sinh linh tại quỷ hồn vị diện thì mới có thể khủng bố điên cuồng như vậy. Mấy trăm chiếc tiễn xa dùng sắt thép chế tạo kia là thủ đoạn cuối cùng của giáo đình. Đại hình máy bắn đá mới có thể phá hủy chúng được. Máy bắn đá phóng ra các viên đá tán loạn, chỉ có thể đập trúng các binh sĩ thao túng tiễn xa, chứ không thể đập vỡ được những chiếc xe bằng sắt thép này được. Tốc độ bắn của loại tiễn xa này có chút chậm hơn so với bắn cung, nhưng vẫn nhanh hơn bắn nỏ. Hơn nữa một lần bắn ra mười mấy mũi tên, có thể liên tục bắn ra từ 10 lần trở lên. Hơn 10 lần phóng ra này đều được tiến hành trong vòng 1 phút đồng hồ. Sau đó lại một lần nữa bỏ thêm các mũi tên dài được dùng thần thuật luyện chế ra. Cũng sẽ hoàn thành trong vòng 10 phút. Có thể nói, mũi tên của quân Viễn Chinh cũng khá là mạnh mẽ. Tiễn xa do sắt thép chế tạo đi tới cách bức tường khoảng 500 thước. Sau đó bắt đầu bắn tên. Khoảng cách này cũng không phải cung tiễn của binh lính bình thường có thể đạt tới được. Binh sĩ phía sau cương thiết tiễn xa có thể ung dung bắn tên và thay mũi tên mới. Đại hình máy bắn đá lại không bắn chính xác được các tiễn xa nhỏ như vậy. Ma pháp máy bắn đá lại không thể phá hỏng nó. Biện pháp tốt nhất đương nhiên là dùng ma pháp cường đại để công kích. Phá hủy chúng. Nhưng ma pháp có thể công kích ngoài 500 thước thì ít nhất cũng phải là ma pháp công kích đơn thể từ cấp 8 trở lên. Sarin chạy đi đâu tìm nhiều ma pháp sư cấp 8 như vậy được. Cũng may ngăn tại đầu tường chính là vong linh cung tiễn thủ. Còn có một số khô lâu, vong linh cung tiễn thủ và khô lâu đứng trước lỗ châu mai. Dùng cung tiễn bắn xuống, tiêu diệt các binh sĩ Tangula đang khiêng thang. Những mũi tên khổng lồ từ trong tiễn xa kia thì có rất nhiều mũi bắn trúng những vong linh này. Tốc độ của vong linh cũng không tính là nhanh, nhưng cảm giác lại rất mẫn tuệ. Đã tránh né trước, không có mấy vong linh bị bắn trúng đầu. Đầu của chúng mà không bị phá hủy, thì linh hồn chi hỏa sẽ không tiêu tan. Cho dù những vong linh này bị bắn thủng thân thể, nhưng vẫn có thể chiến đấu được. Đầu tường cực rộng. Doanh thứ hai và các lính đánh thuê tránh trong công sự do các tảng đá lớn dựng lên. Lông tóc không chút tổn thương nào, tuy nhiên bọn họ nhìn thấy các mũi tên dài hơn một thước. Từ ngoài 500 thước bắn lên đầu tường, cũng có chút hết hồn, nếu như dựa vào các binh lính bình thường đứng trên đầu tường để phản kích. Thì lúc này đã sớm chết quá ngàn người rồi. Bắt đầu đi, Sarin thấy địch nhân đã đưa thang tới gần tường thành. Đây mới chỉ là lần công kích đầu tiên mà thôi. Nếu cứ như vậy để cho địch nhân tới gần, thì cũng quá uất ức. Đầu tường của thành Mestalin, phía sau bộ phận của dãy Dante, thì đều là các kiến trúc chỉnh tề. Dưới mệnh lệnh của Sarin, có mười mấy cái khe hiện ra. Những cái khe này trơn nhẵn như gương, vô thanh vô tức nứt ra đến mức lớn nhất. Từ dưới cái khe này, có mười mấy tháp bắn tên bằng kim loại trồi lên. Mười mấy tháp bắn tên này trồi lên cao khoảng 10 thước. Có thể nhìn qua tường thành, bắn tên phủ xuống phía dưới. Trên tháp bắn tên có 36 lỗ nhỏ. Sau mỗi một lỗ thủng này đều có một chiếc ma pháp luyện kim nổ. Binh sĩ dưới thành khiêng thang lao về phía trước. Thậm chí bọn chúng còn không có đại hình khôi lỗi mở đường. Cũng không có đại hình trang bị như công thành trùy. Tuy nhiên ánh mắt Sarin rất sắc bén, hắn vẫn là nhìn ra được có mấy đội ngũ rõ ràng mang thực lực cường hãn. Đang giấu trong mấy nghìn người này, muốn đục nước béo cò ư, hắc hắc, Sarin cười lạnh một tiếng, may mà mình ở đầu tường, dựa vào vài cái luyện kim kính viễn vọng trên tường thành thì vẫn rất khó quan sát được tất cả các mục tiêu công kích. Không biết ai tấn công chỗ nào. Trong ba đội ngũ này thì đều có ít nhất một thần thuật sư tương đương với chức nghiệp giả cấp 5. Loại thần thuật sư có cấp bậc này thì bình thường sẽ không đi theo bộ binh công thành như vậy. Chỉ là ba thần thuật sư này che giấu vô cùng tốt. Bọn họ thậm chí còn không dùng thần thuật để tăng tốc độ. Nếu không với tốc độ của bọn họ, khoảng cách mấy trăm thước cũng chỉ đảo mắt là tới. Mắt nguyên tố của Sarin là một loại bản năng, thậm chí còn không khiến cho ba thần thuật sư này chú ý, Sarin quan sát rất rõ ràng. Hắn thấp giọng lặng lẽ thông báo vị trí của ba thần thuật sư này cho ma pháp sư bên cạnh. Ma pháp sư này lập tức truyền mệnh lệnh vào tháp bắn tên. Trong mười mấy tháp bắn tên, tại chỗ trung tâm thì đều có một ma pháp bình bản. Giống như thứ mà Sarin có được từ trong ma pháp tháp của Raphael. Trên mỗi một ma pháp bình bản thì đều là một hình vẽ lập thể. Nhận được thông báo của ma pháp sư bên ngoài, trên ma pháp bình bản này lập tức hiện ra dấu hiệu của mục tiêu. Ba tên ma pháp học đồ ở bên cạnh lập tức báo ra ba con số. Sau mỗi lỗ bắn tên là một tổ binh sĩ. Mỗi một tổ binh sĩ cũng được bố trí một ma pháp học đồ. Mỗi tháp bắn tên còn được cấp cho một ma pháp sư cấp 1. Ma pháp sư này lập tức điều chỉnh góc độ của luyện kim nỗ. Đồng thời tìm kiếm mục tiêu qua lỗ quan sát, pháp sư cấp 1 này nhanh chóng điều chỉnh luyện kim nỗ. Tập trung thần thuật sư vào điểm bắn của ma pháp luyện kim nỗ. Trong mỗi một tháp bắn tên thì đều có một pháp sư cấp thấp để làm việc này. Các luyện kim nỗ nằm trong tay ma pháp sư thì sẽ có độ chính xác thập phần đáng sợ. Mười mấy tháp bắn tên gần như đồng thời bắn ra một mũi tên dài. Mũi tên này vẽ ra một luồng sáng màu đỏ trên không trung. Phát ra tiếng bạo âm mãnh liệt, đại giáo chủ Nicola ở xa phía sau. Thấy một màn như vậy, sắc mặt thập phần khó coi. Địch nhân có nhiều ma pháp sư như vậy ư, kế sách tập kích bất ngờ của mình đã thất bại rồi. Bình thường thì vòng thứ nhất đều là công kích thử. Đại giáo chủ Nicola lại giấu đi ba su ki chấp sự. Họ chính là người có cấp bậc tương đương với ma pháp sư cấp 5. Để cho ba chấp sự này đi lên đầu tường, mở ra thần thuật quyển trục, sau đó mình sẽ phái hồng y giáo chủ xông tới, mở một chỗ hổng trên đầu tường. Công kích không quan tâm tới thương vong, khẳng định có thể chiếm được một đoạn tường thành. Trong rất nhiều cuộc chiến đấu thì giáo đình đều dùng loại đấu pháp này. Phát động tập kích, Nicola vẫn không rõ, mình đã dặn riêng ba chấp sự này không được sử dụng bất kỳ thần thuật nào trước khi tới tường thành rồi. Nhưng sao ba người bọn họ lại bị phát hiện như vậy được? Tất cả đều đã chậm rồi. Trong luyện kim kính viễn vọng, Nicola nhìn thấy có tổng cộng 14 luồng sáng màu đỏ vẽ qua không trung. Bắn thẳng tắp tới ba tên su ki chấp sự này. Tốc độ của luyện kim tiễn quá nhanh. Các mũi tên này đều được đầu gai nhọn của ma thú cấp 4 tôm vỏ đỏ để luyện chế. Chỉ cần bị bắn trúng, thần thuật thuấn phát cũng không ngăn được. Càng đáng sợ chính là, 14 luồng sáng đỏ này phóng ra, thì sau đó lại có thêm gần 500 mũi luyện kim tiễn đồng thời được bắn ra theo từ trong lỗ bắn tên. Mục tiêu chính là ba thần thuật sư kia, tổng cộng 504 mũi luyện kim tiễn đột nhiên lao đến. Ba thần thuật sư này và cả các binh sĩ bên cạnh cùng lúc bị bao phủ vào trong. Tránh cũng không thể tránh, giá trị của 504 mũi luyện kim tiễn này khẳng định là trên vạn kim tệ. Thậm chí còn nhiều hơn. Sarin bắn ra một lượt, cũng chỉ giết chết không đến 100 binh sĩ. Ba tên su ki chấp sự kia theo bản năng phóng ra phòng ngự thần thuật thuấn phát là thánh quang chi thuẫn. Sau đó lập tức bị bắn thành tổ ong. Lần xung phong này thì các sĩ quan đều biết ai là chủ lực. Nhưng trên đầu tường đột nhiên đánh ra một kích, lấy đi tính mạng của ba thần thuật sư cường đại. Đây chính là chuyện dị thường đáng sợ. Bởi vì ba thần thuật sư đã phóng ra thánh quang thuẫn, nhưng vẫn bị bắn ra mấy chục lỗ thủng. Đại giáo chủ Nicola quan sát phía xa thì đau lòng tới mức cắn răng. đồng thời cũng âm thầm cảm thấy may mắn. May mà mình không phái ra nhiều thần thuật sư đi làm chuyện này. Hơn 600 mũi luyện kim tiễn kia cùng bắn, thì cho dù có nhiều thần thuật sư đi nữa, cũng không ngăn được. Lần công kích này của Sarin chính là để trấn nhiếp địch nhân. Đánh ra một kích chí mạng, loại luyện kim nỗ này thì chỉ có ma pháp học đồ mới có thể điều khiển. Mỗi lần lên dây thì cũng mất khoảng 3 phút, khoảng cách mấy trăm thước đối với các binh sĩ đã trải qua huấn luyện. Cho dù khiêng theo thang, thì cũng chỉ cần 3 phút là vượt qua, đi tới phía dưới tường thành, bình thường thì cũng sẽ không một lần bắn hết tất cả các mũi tên. Pháp sư cấp thấp ở giữa kia cũng rất ít động thủ. Bởi vì chỉ có pháp sư cấp thấp thì mới có thể trong nháy mắt di chuyển mục tiêu. Đồng thời tập trung lại, các học đồ thì sẽ dựa vào tọa độ của luồng sáng đỏ mà luyện kim tiễn của hắn lưu lại. Nhằm vào mà bắn, thì mới có thể nhanh chóng chuẩn xác như vậy được. Mũi luyện kim tiễn phát ra luồng sáng đỏ kia chính là tọa độ để các xạ thủ khác điều chỉnh. Ba thần thuật sư vừa chết. Sĩ quan của Tangula đế quốc gần đó lập tức mất đi chỗ dựa để tiến công. Tuy nhiên bọn chúng vẫn liều mạng mang theo binh sĩ vọt tới phía trước. Chỉ mất một phút đồng hồ thì các bộ binh rốt cục cũng đã khiêng thang vọt tới dưới tường thành. Vong linh trên đầu tường tiếp tục bắn tên xuống phía dưới. Các binh sĩ chỉ có mộc thuẫn để chắn lại mũi tên. Trèo lên phía trên, mấy trăm chiếc cương thiết tiễn xa kia vẫn tiếp tục bắn. Vong linh cũng bị tổn thất không ít, Diabinasi lại triệu hoán ra một số nữa, bổ sung vào chỗ hao tổn, là một vong linh quân vương. Hắn có thể triệu tập ra rất nhiều vong linh cấp thấp. Số lượng thì vẫn chưa thấy cực hạn ở đâu. Sarin đứng ngay tại đầu tường để đốc chiến, Diabinasi cũng không dám giở trò quỷ. Bảo hộ một đoạn tường thành này vô cùng tốt, các binh sĩ phía sau đang tránh trong các căn phòng đá. Các hành lang gấp khúc, còn có các ám bảo nữa. Lúc này thấy địch nhân đã leo lên tường thành, những binh sĩ này bắt đầu vận chuyển các quả cầu bằng cỏ ra phía ngoài. Bên trong những quả cầu bằng cỏ này được nhét rất nhiều các hòn đá nhỏ. Mà bên trong những hòn đá này chính là bột phấn của ma pháp thiêu đốt. Quả cầu bằng cỏ này bị châm lửa, thả xuống tường thành, đập vào bất kỳ một binh sĩ nào thì cũng đều sẽ hừng hực bốc cháy. Những ma pháp bột phấn kia phun ra, dính lên trên người thì căn bản là không thể dập tắt được. Nicola có cảm giác muốn hộc máu, thành thị này không khỏi quá giàu có đi, nên biết rằng, ma pháp bột phấn tuy rằng không tính là quá quý trọng. Nhưng cũng không phải là thứ có thể sử dụng quy mô lớn được. Thứ này không giống với dầu hỏa. Dầu hỏa thì người thường cũng có thể tinh luyện ra. Nhưng ma pháp bột phấn thì ít nhất phải là ma pháp học đồ cấp cao mới có thể chế tạo ra được. Binh sĩ công thành bị những này quả cầu bằng cỏ này đốt cho sức đầu mẻ chán. Càng xui xẻo hơn chính là, những cây thang kia đều bị thiêu hủy. Binh sĩ phía sau căn bản không thể tổ chức tấn công được. Vong linh trên đầu tường vẫn đang tiếp tục bắn. Những binh sĩ này lần đầu tiên lùi bước, gần 3.000 người tới tấn công. Cứ như vậy bị đánh lui. Hơn nữa lần này, các binh sĩ lui về đều mang thương tích, để lại dưới tường thành hơn 1.400 thi thể. Nicola hiểu được, chiến tranh chính là đốt tiền. Người trong thành còn so giàu có hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Có thế này để dựa vào, đúng là không cách nào đánh được cả, nhưng mà mình có thể lui lại được sao? Nếu mà lui lại, thì thứ chờ đợi mình chính là sự trừng phạt của thần thánh giáo đình. Sarin dán mắt nhìn chằm chằm vào quân đội giáo đình ngoài năm dặm. Lão già mặc trường bào màu đỏ kia chính là thủ lĩnh của nhánh quân này hay sao? Nếu có thể điều động hai ma đạo sĩ cấp 9 kia mạnh mẽ xuất kích, thì Sarin đã sớm mang theo tất cả cường giả bên cạnh đi đối phó với tên kia rồi. Đáng tiếc, ma đạo sĩ cấp 9 chỉ thủ hộ Tây Trấn, tất nhiên cũng không có khả năng để bọn họ tiến vào trong thành Mestalin để định cư. Về sau thành Mestalin chính là nơi của đảo Siger, phía sau của quân Viễn Chinh còn có một đội ngũ 5.000 người. bọn họ đều mặc áo giáp màu đen, tràn ngập sát khí. Sarin cũng thập phần kiêng kỵ đối với đội ngũ 5.000 người này. Thực lực của nhánh quân này cũng không kém là bao so với kiếm sĩ doanh tinh nhuệ của Lex. Chênh lệch chỉ là về mặt trang bị, còn sức chiến đấu thì có thể ngang nhau. Hơn nữa trong nhánh hắc giáp quân này còn có mười mấy thần thuật sư cao cấp. Khi đang quan sát, Sarin lại nhìn thấy trong hắc giáp quân có ba người. Được một cái thần thuật sư mặc hồng bào mời đi tới bên cạnh lão già mặc hồng bào kia. Sarin không nghe thấy bọn họ nói gì, nhưng hắn lại có thể nhìn thấy. Lão già mặc hồng bào kia thập phần khách khí đối với ba người này. Lúc này Sarin đã nhìn ra manh mối. Thực lực của ba người kia e rằng còn cao hơn cả này lão già mặc hồng bào này. Trong đó có một người rất đặc biệt. Sarin thoạt nhìn thập phần quen thuộc. Cẩn thận suy nghĩ, thì lại không nghĩ ra. Sarin đành phải dùng ma pháp công thức Figaro đi tính toán. Xem xét cách đi lại của người này. Sau khi tính toán, Sarin có cảm giác sởn tóc gáy. Người mặc hắc bào này có kiểu đi đứng cực kỳ giống một người. Giống tới chín thành, đó chính là Sephiroth thân vương của thành Sanrock. Người này căn bản không phải thần thuật sư gì cả, mà là một hoàng kim kiếm thánh. Hoàng kim kiếm thánh rất thưa thớt trên thế giới này, nhưng sức chiến đấu của họ tuyệt đối vượt qua ma pháp sư cấp 9. Cấm bay lĩnh vực của thành Mestalin thì cũng chỉ có hạn chế rất có hạn đối với hoàng kim kiếm thánh. Hoàng kim kiếm thánh có thể thoải mái bay đến đầu tường, tiến hành giết chóc, điều mà hoàng kim kiếm thánh sợ chính là bị ma pháp sư cấp 9 vây công. Bởi vì khi bay đường dài thì hoàng kim kiếm thánh không bay nhanh bằng ma đạo sĩ cấp 9. Trang bị của ma đạo sĩ cấp 9 lại có thể là thánh khí. Thậm chí là thần khí. Nếu đơn đả độc đấu, thì ma đạo sĩ cấp 9 không đánh lại được hoàng kim kiếm thánh. Nhưng đối mặt với hoàng kim kiếm thánh, ma đạo sĩ cấp 9 khẳng định sẽ lựa chọn đánh hội đồng. Đi mời Fibonacci thúc thúc. Giọng Sarin có chút gấp gáp, Neri cảm giác được Sarin đang âm thầm sợ hãi. Tất cả tháp bắn tên, đổi dùng ma pháp tiễn cho ta. Sarin ra mệnh lệnh thứ hai. Chấm, bảo Balagana tới đây, Diabinasi, chuẩn bị động thủ. Sarin lập tức ra mệnh lệnh thứ ba. Zola, không nên tiếc vũ khí của ngươi. Nếu có cường giả xông lên đầu tường, thì thanh lệ ngân kia dẫu có bị hủy cũng vẫn phải dùng. Nói tới đây, Sarin trong lòng vừa động. Mình vốn muốn mời Elena cũng tới đây. Tuy nhiên Elena là muốn để đối phó với ba quân vương. Một khi kỹ năng của nàng bại lộ, sau này sẽ rất khó để thu thập ba quân vương. Nania, ngươi quay về thần điện. Sarin, ta không quay về. Nania cũng cảm giác được nguy cơ. Cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy Sarin khẩn trương như thế bao giờ. Nghe ta, không được nhiễu loạn quân tâm. Sarin lạnh lùng nói, hoàng kim kiếm thánh, đây chính là hoàng kim kiếm thánh Nga. Nếu hắc y nhân này là hoàng kim kiếm thánh, vậy thì mình xui xẻo rồi. Hừ, ta không đánh lại ngươi, nhưng ta lại có thể dùng tiền đập chết ngươi. Trong quân đội giáo đình, ba sát lục giả của trọng tài sở mặc hắc y đi tới trước mặt đại giáo chủ Nicola. Miễn cưỡng thì lễ, bọn họ cũng thấy khó xử. Xem ra, đại giáo chủ Nicola không chỉ không đánh được tòa thành thị này, còn rất có thể toàn quân bị diệt. Ba vị, phía trước chính là thành Mestalin. Đây là một thành thị không tồi. Ta chỉ sợ cũng bất lực. Ba vị có phải đã đến lúc nên động thủ rồi hay không? Nicola ngập ngừng nói, tâm thần bất an, chấm, giáo chủ đại nhân, chiến đấu vừa mới bắt đầu, còn chưa quan sát rõ ràng tình hình của địch nhân, chúng ta tùy tiện xuất kích, mục tốt sẽ bị tổn thất rất lớn đấy. Ba sát lục giả lần này là nói thật, bọn họ cũng cảm giác được tòa thành này khó có thể công kích được. Nếu bọn họ có 10 vạn mục binh, tất nhiên sẽ có tin tưởng, nhưng hiện trong tay chỉ có 5.000 mục tốt. Quân chính quy cũng chỉ là 2.500.000 người, còn lại 7.000.000 người kia, dựa vào tín ngưỡng cuồng nhiệt thì mới có thể chiến đấu đến hiện tại. Nhưng nếu muốn đánh hạ phòng ngự của thành Mestalin, chỉ dựa vào tín ngưỡng thì vẫn chưa được. Tốt, ta lại tiếp tục công kích, đến khi trời tối đen, mời ba vị tự mình ra tay. Thế nào, Nicola đưa ra một yêu cầu rất miễn cưỡng. Ba sắt lục giả gật gật đầu, nói, giáo chủ đại nhân, ngươi hãy cố sức dùng binh sĩ đi tiêu hao sức lực của địch nhân. Chờ khi bọn chúng mệt mỏi, ba chúng ta sẽ ra tay đúng lúc. Vài người này nói chuyện với nhau, đều lọt vào trong mắt Sarin, nhưng Sarin lại không biết ngôn ngữ Tangula, chỉ nhìn miệng mấp máy cũng không biết được bọn chúng nói gì. Sarin thầm nghĩ, về sau ta học nhiều ngôn ngữ hơn một chút mới được. Có thể biết được người khác nói gì từ xa, thứ này dùng để nghe trộm thì còn hữu hiệu hơn nhiều so với ma pháp phong hệ. Sarin còn thuận miệng hạ mệnh lệnh, hiện tại hắn không thể đi xuống tường thành, từ nét mặt của chủ tướng đối phương mà xem, chỉ e rằng chúng muốn vây khốn nơi này lại. Trong số ba hắc y nhân kia, một người là Hoàng Kim Kiếm Thánh, hai người khác rất có thể là ma pháp sư hoặc là thần thuật sư. Ở trọng tài sở cũng có ma pháp sư tồn tại, chỉ là rất ít rời khỏi luyện ngục. Nếu những người này rời đi luyện ngục, thì rất có thể bị các ma pháp sư khác giết chết. Vợ chồng Fibonacci rất nhanh đi tới đầu tường. Sarin để cho những người bên cạnh lui xuống, chỉ để lại Tâm Phúc. Sau đó mới đối diện với vợ chồng Fibonacci, nói, Fibonacci thúc thúc, Laniazi, ta muốn biết, các ngươi có thể liên tục phóng thích bao nhiêu cái ma pháp quyển trục cấp 9. Quyển trục cấp 9 ư, Fibonacci ngây ra một lúc, Sarin tháo xuống bạch thủy tinh giới, đưa cho Fibonacci, đeo thứ này lên, có thể phóng thích 4 cái. Sau đó ít nhất phải có 1 giờ thì mới có thể khôi phục được tất cả tinh thần lực. Aji của ngươi thì có thể liên tục phóng thích 2 cái. Nếu phóng thích 3 cái, chúng ta sẽ không có năng lực bảo hộ bản thân nữa. 6 cái ma pháp cấp 9, hẳn là đủ rồi, Fibonacci thúc thúc, Laniazi, trong số địch nhân có một người có thể là Hoàng Kim Kiếm Thánh. Ta có một kiện trang bị, chỉ có thể đánh ra một kích, nhưng cho dù là cường giả cấp 10 cũng không thể chính diện ngăn cản được. Nhưng trang bị này thì ta lại không có biện pháp tập trung địch nhân để tiến hành công kích được. Nó cũng giống như ma pháp pháo thời cổ, chỉ có thể công kích theo một đường thẳng. Fibonacci cùng Lani nghe thấy trong số địch nhân còn có cả Hoàng Kim Kiếm Thánh. Đầu tiên là cả kinh, sau đó lại nghe thấy Sarin có một kiện trang bị, có thể công kích, tiêu diệt cả cường giả cấp 10, thì lại càng kinh hãi hơn. Sarin đã cho bọn họ rất nhiều kinh ngạc, lần này, không thể nghi ngờ là một lần rung động nhất, không giết chết được hắn, thì chúng ta đều phải chết. Sarin bình thản nói, ngươi cần bao nhiêu thời gian, nhiều nhất là cần nửa giây, ta chỉ cần hắn tạm dừng nửa giây, thì ta có thể giết chết được hắn. Sarin trả lời rất khẳng định, lực lượng ngưng tụ trong huy chương gia tộc trên thực tế có thể thuần phát. Nhưng để nhắm trúng mục tiêu, thì vẫn cần một chút thời gian, nửa giây, Sarin chỉ cần nửa giây mà thôi, không phải ma pháp cấp 9 thì Hoàng Kim Kiếm Thánh có thể tùy tiện phá vỡ. Động tác cũng sẽ không chậm lại chút nào, càng không nói tới chuyện vây khốn hắn, khiến hắn không thể di chuyển, ít nhất phải có 6 cái ma pháp cấp 9 thì mới có thể làm cho Hoàng Kim Kiếm Thánh không nhúc nhích được. Ta sẽ phái Neri, Beatrice, Zola đi bảo hộ thúc thúc cùng Aji. Sarin một hơi giao những người mạnh nhất bên cạnh mình cho hai người. Bởi vì ngoài vợ chồng bọn họ, đã không còn ai có thể phóng thích nhiều ma pháp quyển trục cấp 9 như vậy nữa. 6 cái ma pháp quyển trục cấp 9, Sarin vẫn bỏ ra được. Hắn chính là muốn dùng tiền để đập chết đối thủ. Hắn còn muốn phái người bảo hộ vợ chồng Fibonacci, bởi vì liên tục phóng thích nhiều quyển trục cấp 9 như vậy. Tinh thần lực của hai người sẽ tiêu hao gần như không còn. Là ma pháp sư, không có tinh thần lực, cho dù ma huyền không có nửa phần tiêu hao, thì cũng không thể phát ra ma pháp được nữa. Vạn nhất vợ chồng Fibonacci giúp hắn giết tên Hoàng Kim Kiếm Thánh kia. Sau đó lại chết luôn. Thì Sarin tổn thất lớn, Vậy được rồi, Fibonacci cũng biết những người bên cạnh Sarin là ai. Có Neri và Beatrice, cộng thêm một bạch ngân kiếm thánh. Hẳn là đủ để bảo vệ mình và thê tử được an toàn rồi. Sarin ngay tại chỗ giao 6 cái ma pháp quyển trục cấp 9 cho bọn họ. Sau đó nói với Tieta, ngươi không nên rời khỏi ta. Hai tên còn lại là Sa Đọa Pháp Sư. Đám người Diabinasi đâu, không đáng tin, Sarin trả lời ngắn gọn. Khi gặp phải loại áp lực này, Sarin đều rất kiên định, nhất định phải bỏ qua ba quân vương. Bởi vì khi chân chính gặp phải nguy cơ, ba quân vương ngược lại sẽ trở thành gánh nặng. Mình đã phái những người mạnh nhất bên cạnh mình tới bảo hộ vợ chồng Fibonacci. Chính là sợ vong linh quân vương có dị động gì đó. Sarin còn chuẩn bị hơn 10 ma pháp quyển trục cấp 6 nữa để phòng bất trắc. Những năm gần đây hắn đã tích góp được rất nhiều quyển trục ma pháp. Đại đa số các quyển trục chống thì đã được chế tạo xong. Rất nhiều là được mang từ đảo Seager tới. Quân viễn chinh của giáo đình tiếp tục phát động công kích. Lượt tấn công thứ hai vẫn dựa vào cương thiết tiễn xa và đội cung bắn lên đầu tường. Ra sức áp chế cung tiễn từ trên tường bắn xuống. 5.000 binh sĩ thay áo giáp, nhằm về phía tường thành Mestalin. Lần này quân viễn chinh không chuẩn bị thang, cũng không dùng đại hình trang bị hỗ trợ, mà là để cho các binh sĩ này mang theo vũ khí. Lao tới bên dưới tường thành, khi 5.000 người lao tới dưới tường thành, đã có 1.000 người chết dưới đợt tấn công của cung tiễn. Sarin thậm chí còn không sử dụng ma pháp thạch pháo. Trên người những binh sĩ này khoác lên một bộ áo giáp kim loại rất nhẹ. Dùng để phòng ngự cung tiễn bắn vòm, chỉ là những vong linh này của Sarin thì đều dùng đại cung. Trọng lượng của mũi tên vượt qua trang bị mà nhân loại thường dùng. Nên khi bắn vòm, lực xuyên thấu vẫn rất mạnh. Binh sĩ đi tới phía dưới thành, liền dùng các gai nhọn trong tay đâm vào tường thành, muốn trèo lên trên, nhưng phía dưới tường thành Mestalin vô cùng nhẵn, không có gì phần nào để bám cả. Các gai nhọn này đâm vào, thì đều bị gãy đoạn. Binh sĩ Tangula đế quốc lập tức lấy từ trong túi ra một cái bao tay. Đeo lên, tình huống lập tức thay đổi. Những binh sĩ này đeo bao tay mới lên. Trên đó có một lớp chất dính, có khả năng bám dính rất mạnh. Trên giày của binh sĩ cũng được bôi lên một lớp chất dính. Sau đó bọn chúng nghiêng người, leo lên tường thành. Trên đầu tường có các hỏa cầu bị ném xuống. Nhưng lúc này không có thang. Có rất ít binh sĩ bị ngã xuống. Càng có thêm nhiều binh sĩ tiếp tục trèo lên trên. Khác với lần trước chính là, binh sĩ bị mũi tên bắn trúng thì lần này lại không ngã xuống. Mà trên người mỗi một binh sĩ đều có bạch quang chớp động. Trước khi xuất phát thì bọn họ đã được gia trì thần thuật. Căn bản không biết đau đớn. Chỉ cần không chết, những binh sĩ này sẽ tiếp tục liều mạng leo lên trên. Những người hung tàn với bản thân, thì sẽ đối xử với địch nhân y như vậy. Sarin không hề có chút thương hại nào. Mệnh lệnh Diabinasi để cho vong linh đổ dầu hỏa xuống dưới tường thành. Lớp dầu hỏa này khiến cho tường thành trở nên vô cùng trơn trượt. Nhưng chất dính trên bao tay của những binh sĩ kia không biết là cái gì. Lại có thể phân giải dầu hỏa, vẫn tiếp tục bám chắc trên tường thành, không chút lùi bước nào. Đốt lửa, sau các kiến trúc, có ma pháp sư phóng ra hỏa điểu thuật. Hỏa điểu bay quanh, châm lửa vào lớp dầu hỏa vừa được đổ xuống tường thành. Chúng cũng lao theo lớp dầu này mà xông về đám địch nhân đang leo lên kia. Cách chương.